Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1201 ân. Ta thâm ái người, mọi người đều đi ra ngoài. Toàn bộ nhà xác chỉ còn lại có Bạch Mặc cùng nằm ở ngôi cao thượng bị khâu vá hoàn chỉnh thi thể. Xen kẽ ở da thịt chi gian tuyến hoa văn rõ ràng. Kia từng đường kim mũi chỉ đều là Bạch Mặc thân thủ khâu vá đi xuống. Vỡ vụn xương cốt bị khâu lên. Khâu vá ở da thịt dưới. Bạch Mặc tay nghề thực hảo. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt trải qua trang dung tân trang. Vỡ vụn huyết nhục mơ hồ đỉnh đầu bị tóc già che lấp. Trên má má hồng cùng với trên môi điểm ửng đỏ sắc. Nếu không có trên người khâu vá tuyến cùng với cặp kia mở to đã biến thành màu trắng con ngươi nói. Thoạt nhìn giống như là sống sờ sờ người, trên người nàng nhiễm huyết quần áo đã đều bị rút đi. Giờ phút này chưa phiến lũ, Bạch Mặc đem nàng ngày thường xuyên y phục cho nàng tròng lên. Màu trắng oa oa lạnh áo sơ mi, che chở một kiện nàng ngày thường ăn mặc nhiều nhất màu đỏ mang mũ đầu áo khoác. Bạch Mặc thật cẩn thận ôm nàng đặt ở trên xe lăn, đem màu đỏ mũ đầu khấu ở nàng trên đầu. Màu trắng khăn lụa che khuất cặp kia như cũ mở to con ngươi. Thân mình dựa vào lưng ghế thượng. Trên chân một đôi xưa nay xuyên giày da, thoạt nhìn giống như là ngồi ở trên xe lăn ngủ thiếu nữ. Cặp kia bị bôi nhàn nhạt ửng đỏ môi còn câu lấy, hảo. Từ từ ngoan a, Bạch Mặc đỡ xe lăn. Hắn thanh âm ôn nhu lẩm bẩm. Đẩy trên xe lăn lạnh như băng thi thể đi ra nhà xác, ta mang ngươi đi giết người được không? Bạch Mặc ngồi xổm xuống phủng trên xe lăn người. Hắn phủ ở nàng bên tai mở miệng. Cặp kia biến mất ở thấu kính dưới con người phá lệ băng hàn lăng liệt. Sử cười. Độ cung có chút yêu dã. Hắn rũ xuống con người. Như là nghĩ tới cái gì, ngày mai liền ăn Tết. Từ từ nhất định rất muốn xem pháo hoa, nói xong những lời này. Bạch Mặc lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn vốn là lớn lên cực hảo xem. Hiện giờ như vậy cười, người bên cạnh đều bị Bạch Mặc hấp dẫn tầm mắt, ánh mắt lộ ra kinh diễm, trong đó liền có một nữ nhân, đỏ bừng sắc mặt lớn mật đi tới Bạch Mặc bên người. Nàng có chút ngượng ngùng phiết Bạch Mặc, nhìn Bạch Mặc cặp kia liếc mắt đưa tình, ôn nhuận đến cực điểm con ngươi, cảm thấy tâm đều mềm mại một mảnh, làm người cảm thấy là cái thâm tình đến cực điểm nam nhân, tiên sinh. Vị này chính là ngươi bạn gái sao? Ngươi tới mở miệng, nàng ánh mắt dừng ở trên xe lăn nhân thân thượng. Lại cứ sinh chỉ có thấy cặp kia giấu ở vành nón dưới hồng nhạt cánh môi. Duy trì dơ lên độ cung. Phảng phất mới vừa rồi hai người ở thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói lời âu yếm. Ngồi ở xe lăn thiếu nữ bị nam nhân đậu tâm tình thực hảo ân. Ta thâm ái người, Bạch Mặc gật đầu. Xem cũng không có nhìn qua nữ nhân này, chỉ là đỡ xe lăn hướng thang máy phương hướng qua đi, như vậy a. Nữ nhân trong mắt có chút thất vọng, càng nhiều lại là cực kỳ hâm mộ. Nàng trong tay cầm một chương lụa bạch khăn, đi tới Bạch Mặc bên người, lại lần nữa lấy hết can đảm mở miệng nói, tiên sinh, ngài là muốn đẩy ngài bạn gái đi ra ngoài tản bộ sao? Hiện tại bên ngoài thời tiết không tốt lắm. Hợp với hạ mấy ngày đại tuyết đều không có hóa. Ngươi như vậy đẩy ra đi. Chỉ sợ sẽ trượt chân. Nữ nhân tựa hồ là muốn nhiều hơn tiếp xúc Bạch Mặc. Bạch Mặc còn lại là cũng không có trả lời hướng phía trước đi đến. Phảng phất đối này không có hứng thú. Vạn nhất. Vạn nhất quăng ngã ngươi bạn gái liền không tốt. Nữ nhân lại lần nữa mở miệng. Này một câu thành công làm Bạch Mặc dừng bước chân. Hắn rũ mắt nhìn ngồi ở trên xe lăn người, không ngại nói. Ta có cố định xe lăn đồ vật, có thể cho ngươi mượn dùng. Nữ nhân sắc mặt hồng nhuận mở miệng, nói xong câu đó lúc sau. Nàng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ, kỳ quái. Từ đầu chí cuối đều không có nghe thấy nàng nói một lời. Hết chương.